Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 379, Thái Ất Tinh Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn gật đầu, sau đó sử dụng trận pháp truyền tin, báo cáo chính mình tiếp nhận phó đường chủ cũng xin đổi Thái Ất Tinh Kim sự tình cua một cái canh giờ trái phải. Tổng bộ bên kia truyền tới tin tức cho thấy đã biết rõ hắn tiếp nhận phó đường chủ sự tình, Thái Ất Tinh Kim sẽ ở 10 ngày bên trong tiễn đưa đến. Huyền Điêu cười nói. Hảo, tổng bộ bên kia truyền tới tin tức chức vụ giao tiếp song song, ta cũng nên phản hồi tổng bộ. Có Mặc Vũ cùng Hàn Nha tại, ngươi bên này cũng sẽ không có vấn đề. Ta lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, cho ngươi lưu lại 5 cái. Bọn hắn nguyên bản đều là Sơn Bắc tán tu, cũng còn có chút năng lực. Ta đồ vật đã sớm thu thập hảo, cái này phó đường chủ động phủ liền giao cho ngươi, ngươi tùy thời có thể rời qua tới. Dứt lời, Huyền Điêu đi ra động phủ, mang theo ba hơn 10 cái trúc cơ tu sĩ, ly khai dưới mặt đất phân bộ. Huyền Điêu rời đi, Vương Đạo Viễn cũng nên thu thập cục diện rối rắm. Các quản sự thủ hạ những cái kia tu sĩ, đối cao tầng sự tình, biết được không nhiều, đảo là không cần thu thập. Muốn thu thập cũng liền Hàn Nha cùng với Huyền Điêu lưu lại 5 tên lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Bọn hắn cũng không giống như tổng bộ tới tu sĩ này dạng, tại tổng bộ có lưu hồn đăng các loại đồ vật. Những cái kia người lộng chết về sau, tổng bộ bên kia lập tức liền có thể biết rõ. Lộng chết được nhiều, tổng bộ tuyệt đối sẽ phái người tới tra. Huyền Điêu một khi ly khai, diệt trừ này 5 tên lệ thuộc trực tiếp tu sĩ, cũng không người quản. Trước diệt trừ uy hiếp tương đối lớn, đầu tiên muốn thu thập đúng là Hàn Nha. Hắn đi theo Huyền Điêu hơn 100 năm, không có khả năng cùng chính mình một lòng, giữ lại hắn chỉ hội xấu chính mình sự tình. Nếu là giết hắn, hắn thủ hạ cái kia bang tu sĩ không người quản lý, cũng là phi thường phiền toái sự tình. Dứt khoát luyện chế thành phân thân, giữ lại hắn tiếp tục quản lý thủ hạ tu sĩ. Vương Đạo Viễn nhập trụ phó đường chủ động phủ về sau, liền nhượng Hàn Nha cùng Mặc Vũ tới động phủ thấy chính mình. Tân quan nhậm chức cũng nên cùng thủ hạ người giao đãi một chút sự vụ, Hàn Nha đảo là không có sinh nghi. Hai người tiến vào động phủ về sau, Vương Đạo Viễn đem động phủ môn đóng lại. Đi đến Hàn Nha bên người, một tay vỗ bờ vai của hắn. Hàn Nha coi là hắn muốn phân phó cái gì, Vương Đạo Viễn đột nhiên thi triển liệt hồn nhận đánh trúng Hàn Nha mi tâm. Sau đó cầm ra một cái dưỡng hồn trụy, lấy ra trong đó phân hồn, chú nhập Hàn Nha thức hải bên trong. Sau đó, đem Hàn Nha thu vào Linh Châu không gian. Mượn nhờ trong không gian thời gian lưu tốc nhượng phân hồn mau chóng khống chế phân thân. Hai canh giờ phía sau, phân thân Hàn Nha hoàn toàn nắm trong tay phân thân. Vương Đạo Viễn đem phóng ra Linh Châu không gian, nhượng hắn và Mặc Vũ cùng một chỗ ly khai động phủ. Quản sự thu thập xong, 5 cái lệ thuộc trực tiếp tu sĩ thì càng đơn giản. Những người này đều là trúc cơ trung kỳ, lại không thông thạo tu tiên bách nghệ, không nhiều lắm giá trị, cũng liền không có cần thiết luyện chế thành phân thân. Đem hắn nhóm an bài đến Hàn Nha cùng Mặc Vũ thủ hạ an bài mấy cái nguy hiểm nhiệm vụ, cũng liền không sai biệt lắm. 5 ngày về sau, Nghênh Tiên Lâu trưởng quầy truyền tới tin tức điếm phô bên trong có một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, muốn gặp Minh Hồ phó đường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ly khai dưới mặt đất phân bộ, tại chạy đường tu sĩ dưới sự dẫn dắt đi tới mặt trên Nghênh Tiên Lâu hậu viện một tòa tiểu viện bên trong. Người tới là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, một thân tán tu thông thường cách ăn mặc. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, người này hỏi. Dám hỏi tiền bối thế nhưng Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ, Minh Hồ tiền bối. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, nói. Ta chính là Minh Hồ. Người này theo trong túi chữ vật cầm ra một cái một thước vuông thạch hạp hành lễ nói. Vãn bối phụng Tam Hà phân bộ đường chủ chi mệnh đến đây cho Minh Hồ phó đường chủ tiễn đưa đồ vật. Này là đường chủ giao cho ta, giữa đường cũng không mở ra qua, kính xin phó đường chủ nghiệm rõ ràng thật giả. Chẳng qua là này hạp trên có cấm chế, vãn bối cũng không có mở ra cấm chế thủ đoạn. Đường chủ nói, phó đường chủ bắt được đồ vật về sau tự nhiên minh bạch như thế nào mở ra. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ linh lực về sau một chưởng vỗ vào thạch hạp thượng. Thạch hạp chẳng qua là nhị giai thượng phẩm pháp khí, cường độ chưa đủ. Hắn này nhất trưởng mặc dù không có đem thạch hạp đập vỡ, nhưng cấm chế bị toàn bộ phá hư. Bên trong thế nhưng hào xưng cùng cấp cứng nhất Thái Ất Tinh Kim, cầm tam giai pháp khí bổ cũng rất khó làm tổn thương nó. Vương Đạo Viễn một trưởng càng sẽ không đối nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cấm chế bị phá hư về sau, này hạp tự nhiên cũng liền mở ra. Xốc lên nắp hạp nhất cổ sát khí đập vào mặt mà đến. Vương Đạo Viễn đường đường tử phủ tu sĩ, còn cảm thấy trên mặt một hồi rất nhỏ đau đớn. Tiễn đưa đồ vật tới trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, càng là liền lui lại mấy bước. sát khí thu liễm về sau, bên trong là một khối đường kính 5 thốn trái phải, bất quy tắc cầu hình kim loại tài liệu. Này kim loại hiện ra chói mắt ngân bạch sắc, thoạt nhìn cùng trong truyền thuyết Thái Ất Tinh Kim hoàn toàn nhất trí. Hắn trên tay bao vây lấy kim linh lực, đem Thái Ất Tinh Kim theo trong hộp cầm ra tới. Ước lượng một chút phân lượng, chừng hơn 30 cân nặng, huyết ảnh thật đúng là đủ hào phóng. Hắn thi triển kim đao thuật chạm đến Thái Ất Tinh Kim thượng, mặt trên không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, này cường độ là Thái Ất Tinh Kim không có chảy. Vương Đạo Viễn đem thu nhập thạch hạp cười nói, đồ vật không có vấn đề, làm phiền ngươi chạy này nhất chuyến. Dứt lời, dùng phó đường chủ lệnh bài, hướng tổng bộ bên kia truyền tin, nói cho bọn hắn chính mình đã thu đến Thái Ất Tinh Kim. Hơn 10 hơi thở về sau, tổng bộ bên kia hồi tin, khấu trừ 15 vạn cống hiến điểm. Này giá cả cũng quá tiện nghi điểm, lẽ ra hơn 30 cân nặng Thái Ất Tinh Kim ít nhất cũng phải giá trị cái 30 vạn linh thạch trở lên. Xem ra tổng bộ từ trưởng lão rất coi trọng chính mình, trực tiếp cho chính mình nửa giá ưu đãi. Đáng tiếc chính mình muốn nhượng hắn thất vọng, lại nói trở về Chu Loan một mực nói Huyền Điêu là cái ngu xuẩn, thế nhưng thật không có nói sai. Lần này bị chính mình lừa dối cũng coi như chính mình đem nàng rất tín nhiệm Mặc Vũ luyện chế thành phân thân, nàng không nghĩ tới này là âm mưu. Chính mình này vừa trở thành phó đường chủ, từ trưởng lão liền như thế hào phóng, phía trước Huyền Điêu ở chỗ này hơn 100 năm, từ trưởng lão phải cho nàng đầu vào nhiều ít tài nguyên. Cầm lấy như vậy nhiều tài nguyên, không có đem Chu Loan chỉnh chết cũng coi như chính mình tu vi cũng không có đuổi kịp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trưởng lão này hơn 100 năm đầu nhập tài nguyên, đều là uy cầu. Tổng bộ hồi tin về sau, tiễn đưa đồ vật tới tu sĩ cũng liền ly khai nơi đây, phản hồi Tam Hà phân bộ. Vương Đạo Viễn cũng mang theo Thái Ất Tinh Kim, trở lại dưới mặt đất phân bộ. Luyện chế Bạch Hổ nhận, chỉ cần 10 cân trái phải Thái Ất Tinh Kim. Còn có thể còn lại hơn 20 cân Thái Ất Tinh Kim, đảo là có thể hào hào giữ lại. Về sau muốn luyện chế kim thuộc tính pháp khí, chỉ cần tăng thêm một điểm Thái Ất Tinh Kim, cường độ liền có thể đề cao thật lớn. Chính mình hao hết tâm lực, hỗn tiến sơn bắc phân bộ mục đích chủ yếu một trong, xem như đạt thành. Bất quá, hắn hiện tại cũng không vội luyện chế Bạch Hổ nhận. Luyện chế Bạch Hổ nhận cũng không giống như luyện chế Huyền Vũ Thuẫn như vậy nhẹ nhõm. Huyền Vũ Thuẫn chủ tài liệu là Linh Tuyền Châu, vô hình vô tướng, không cần rèn. Bạch Hổ nhận hai dạng tài liệu Thái Ất Tinh Kim cùng Thiên Sát Kim cũng là nổi danh cứng rắn, cần rèn thành hình mới có thể thu nhập thể nội uẩn dưỡng. Rèn động tĩnh quá lớn, tại Sơn Bắc bên này an toàn không có bảo đảm, hắn thật đúng là không quá yên tâm. Vẫn là chờ xử lý tốt bên này sự vụ, trở lại Ngọc Tuyền Phong rồi nói sau. Qua hai tháng về sau, tại Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hợp tác phía dưới, Huyền Điêu lưu lại 5 tên lệ thuộc trực tiếp tu sĩ toàn bộ chết bởi nhiệm vụ bên trong. Chính mình phía trước kéo đứng lên những cái kia tu sĩ, đều là phía sau chiêu tiến tới, cùng Huyền Điêu không có cái gì quan hệ. Hàn Nha cùng Mặc Vũ thủ hạ những cái kia tu sĩ, bởi vì rất ít trực tiếp cùng Huyền Điêu đánh quan hệ, liên lụy cũng sẽ không quá sâu. Huyền Điêu hiện tại đã hồi tổng bộ, mặc dù có ít người còn thuần phục Huyền Điêu, cũng không có bản sự liên lạc với nàng, tạm thời không có cần thiết thanh trừ. Đem Huyền Điêu thế lực thanh lý hoàn tất, theo chính mình chiêu tới những cái kia tu sĩ chung, tìm mấy cái tiềm lực rất không yếu tu sĩ thu vì lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Mặt khác nhân thủ tức thì phân chia cho Hàn Nha cùng Mặc Vũ hai vị quản sự. Vương Đạo Viễn chẳng qua là đem huyết ảnh sơn bắc phân bộ đương thành chính mình kiếm tài nguyên một cái con đường, cũng không tưởng thực ở chỗ này đương phó đường chủ. Trước mắt có thể đắc thủ đồ vật cũng đã đắc thủ, không có cần thiết lại tiếp tục ngốc xuống dưới. Cùng Chu Loan cáo biệt cũng nên phản hồi gia tộc. Cách chương.